Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 35 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên của tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông, giọng đọc thì của Lát Radio. Nếu mọi người xem thấy hay thì có thể ủng hộ cho Lát bằng cách like, share rồi bình luận ở dưới mỗi video. Còn nếu như bạn nào có ủng hộ nhiều hơn cho Lát thì có thể thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Lát có dán tất cả dưới mô tả video nha. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Sẵn để giới thiệu luôn, nón này á 30 năm tuổi rồi đó. Từ cái thời mà của ba Lát còn trẻ để tới giờ còn chắc ghê luôn. Có điều nó hơi nhỏ hơn cái đầu của Lát, đội nó thùng nó không có xuống. Rồi, nghe truyện nha. Hàng Lập nghe Ung Hoa nói ra 2.000 cực phẩm linh thạch thì nhịn không được liền nhếch miệng cười khổ trong lòng. Cái giá khởi điểm đã cao như vậy rồi á, cái đạo đan này đúng thật là đắt kinh người. Nếu lấy gia tài hiện giờ của hắn để mua thì có thể nói là hy vọng xa vời. Sau khi Ung Hoa tuyên bố bắt đầu đấu giá, đa số mọi người trong đại sảnh cũng nhao nhao im hơi lặng tiếng, theo dõi xem rốt cuộc là cái đạo đan này cuối cùng sẽ rơi vào tay ai. 2.000 cực phẩm linh thạch! Sau một lúc yên lặng, rốt cuộc cũng đã có người lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc này. Âm thanh nghe như là một lão giả, được phát ra từ một sương phòng ở tầng 3, góc đông nam. Hơn nữa, hôm nay nơi đây tụ tập toàn bộ các đại thế lực có tiếng ở Hắc Phong Hải Vực, gia tài trên người phong phú. Đối với đạo đan vẫn có khối người cảm thấy hứng thú, lập tức liền có những tiếng báo giá bắt đầu vang lên. 2.200! 2.500! Những người báo giá đều đến từ các sương phòng ở trên tầng 3, không có chút ngoại lệ. Sau mười mấy nhịp thở đã trải qua 7-8 lần báo giá, khiến cho giá của nhất phẩm đạo đan này dễ dàng đẩy lên tới mức 3.000 cực phẩm linh thạch. 4.000! Bỗng nhiên có một âm thanh nữ tử nhẹ nhàng vang lên, cũng là một sương phòng nào đó ở trên tầng 3 truyền ra, khiến cho mọi người ở đây trợn mắt há hốc mồm, thoáng cái làm cho tất cả âm thanh trở nên im bặt. Toàn bộ hội trường đấu giá lại một lần nữa trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Hàn Lập khẽ nhếch lông mày, trong lòng hắn có chút ấn tượng với âm thanh này, giống như âm thanh của tu sĩ đã đoạt lấy Phượng Huyết Viêm Ngọc Tinh. Phượng Huyết Viêm Ngọc Tinh. 4.200! Một âm thanh khác lại vang lên, cũng là từ tầng 3 truyền đến. Vừa dứt lời, giọng nữ nhẹ nhàng bình thản báo ra một cái giá làm cho người ta khó tin được. 5.000! Có âm thanh chần chừ, một lúc sau không có ai báo giá ra cao hơn nữa. Toàn bộ hội trường sôi trào, ánh mắt mọi người đều tập trung nhìn về hướng cái sương phòng đó, giống như đang muốn xem thử xem người ra cái giá như vậy rốt cuộc là ai. 5.000 cực phẩm linh thạch lần thứ nhất, 5.000 cực phẩm linh thạch lần thứ hai. Các vị nếu như còn động tâm, cần phải nắm bắt cơ hội nghe chưa? Bỏ qua cái lần này chỉ sợ phải đợi hơn 1.000 năm nữa cũng chưa chắc có được cái cơ hội này đâu đó. Vậy là thành giao, chúc mừng đạo hữu. Âm thanh dứt khoát của Ung Hoa vang lên, cuối cùng đạo đan kia cũng đã bị tu sĩ thần bí đó mua được. Điều này cũng là có nghĩa đại đấu giá hội diễn ra 100 năm một lần tại Hắc Phong Hải Vực rốt cuộc đã kết thúc. Ung Hoa tiếp tục nói một tràng từ ngữ khách sáo, sau đó cũng tuyên bố đại đấu giá hội chấm dứt. Hàn Lập di chuyển theo cái đám người đang hỗn loạn, chậm rãi đi ra bên ngoài điện. Mọi người xung quanh vẫn còn đang xôn xao bàn toán về cái đấu giá hội, bọn họ được xem tận mắt, thấy tận tai. Đối với các loại đồ vật mới được nghe đến lần đầu thì càng nói bàn tán say sưa không thôi. Đặc biệt nhất là nhất phẩm đạo đan trong truyền thuyết kia, cuối cùng cũng trở thành đề tài được đa số mọi người bàn tán. Hàn Lập nghe tiếng xì xào bàn luận cùng với nét mặt hưng phấn của mọi người ở xung quanh, nội tâm của hắn cũng càng thêm hiểu rõ sự trân quý hiếm thấy của cái đạo đan này. Trở lại động phủ, Hàn Lập đánh ra tất cả các cấm chế, sau đó liền đi vào mật thất. Trong mật thất, hắn một tay đảo một cái, đem ba viên trọng thủy lôi châu lấy ra, dùng hai ngón tay vê lên cái một viên, đặt ở trước mặt cẩn thận đánh giá. Một quả viên châu màu đen này nhìn như bình thường không có gì lạ cả, lớn bất quá cũng giống như cái lông nhãn thôi. Mặt ngoài thủy chung quanh quẩn lấy từng sợi sương mù màu đen tụ mà không tán, nhưng lại có một chút khí tức đặc thù, làm cho người ta nhìn không ra nông sâu. Bất quá Hàn Lập tin tưởng, trên đấu giá hội mọi người tranh nhau, trọng thủy lôi châu nho nhỏ này ẩn chứa uy lực tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng của hắn. Đương nhiên hắn sở dĩ không tiếc hao phí một cái giá lớn như vậy để lấy cái vật này, chỗ coi trọng cũng không hoàn toàn là cái điểm này, mà là muốn tự trong đó tìm tòi ra phương pháp trọng thủy. Dù sao hắn hôm nay tuy rằng có thể thúc giục trọng thủy, nhưng nếu như không tìm được phương pháp, uy năng sợ là còn không bằng một kiện linh bảo phổ thông. Hàn Lập đem cái viên châu đặt ngang lòng bàn tay, mười ngón tay khép lại, cẩn thận vuốt ve phía trên đường vân, cảm thụ tính chất hoa văn kia. Hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi buông tay ra, trên mặt hiện ra một vẻ kỳ dị. Dùng kiến thức rộng rãi của hắn cũng không nhìn ra nửa điểm đầu mối. Hàn Lập trầm ngâm một lát, hai mắt khép hờ, chỗ mi tâm một đám tinh ti bỗng nhiên thò ra, vươn vào bên trong màu đen sương mù, tiếp theo thăm dò vào trong viên châu. Chỉ thấy bên trong viên châu phản phất tự thành một phiến thiên địa, bên trong mới nhìn một mảnh đen kịch, cẩn thận quan sát một lúc lại có thể chứng kiến từng điểm màu đen tinh quang, thỉnh thoảng còn có từng sợi tím xanh hai màu điện mang không ngừng chớp động. Cùng lúc đó, hắn còn có thể cảm nhận được bên trong quanh quẩn lấy một tia pháp tắc chi lực. Cái này ba loại lực lượng nhu hòa cùng một chỗ, hẳn là thập phần hài hòa vững chắc, liên hệ lẫn nhau, ẩn mà không phát, phản phất một đầu tích góp lấy toàn bộ lực lượng như mãnh hổ, chỉ đợi củi thú mở ra, liền bỗng nhiên bộc phát đại khai sát giới vậy. Ước chừng hơn nửa canh giờ sau, rốt cuộc lông mi của Hàn Lập khẽ rung lên mở ra hai mắt. Hắn lắc đầu thở dài một tiếng, tiếp theo đem ba miếng trọng thủy lôi châu thu hồi, bỗng nhiên tiến ra động phủ, hóa thành một đạo hồng quang hướng một chỗ thẳng lướt mà đi, trong chớp mắt liền biến mất ở nơi cuối chân trời. Khoảng cách mấy vạn dặm bên ngoài Hắc Phong đảo không một bóng người, cuồng phong thổi cuốn sóng vỗ ngập trời. Một đạo lưu quang màu xanh lóe lên, lơ lửng trên bầu trời, hiện ra thân ảnh của Hàn Lập. Thần thức của hắn bỗng nhiên mở rộng ra, trong khoảnh khắc liền đem phạm vi trong vòng vạn dặm ở trong hải vực tất cả đều bao phủ vào trong, tra xét rõ ràng. Kiểm tra chung quanh không có dị thường gì, tạm thời không tu sĩ nào khác cả. Bàn tay hắn đảo một cái, một lần nữa lấy ra một quả trọng thủy lôi châu. Trong lòng bàn tay thanh quang sáng ngời, một đám tiên linh lực rót vào. Chỉ thấy mặt ngoài viên châu thanh quang sáng ngời, chữ khắc vào cái đồ vật ở trên dày đặc linh văn cũng thoáng lóe lên, rồi lập tức ảm đạm xuống. Bàn tay của Hàn Lập lập tức ném về phía trước, viên châu màu đen liền bắn nhanh mà ra, không mang theo bất luận khí tức chấn động gì cả, lóe lên liền văng ra mấy ngàn trượng phía xa. Chỉ nghe trọng thủy lôi châu bỗng nhiên bạo liệt ra, một đoàn kiêu dương màu đen to như ngọn núi cao đột nhiên xuất hiện, mấy trăm cái đầu lôi điện tím xanh dài hơn trăm trượng hiển hiện mà ra, phát ra từng trận thanh âm đờm đập, như là từng đạo roi điện từ thiên thần vung vẩy, tùy ý quất lấy bốn phương tám hướng, trong đó để lộ ra một cổ pháp tắc chi lực làm cho lòng người kinh hãi. Mỗi một đạo lôi điện quật qua, hư không đều một hồi kịch liệt vù vù, điện cuồng vặn vẹo rung rung, tựa hồ cũng bị vỡ ra. Màu đen kiêu dương làm cho hải vực phía dưới xuất hiện một cái hố sâu to lớn, bên trong hải ngư thủy thú trực tiếp đều biến thành bột mịn. Sau một khắc, màu đen kiêu dương lần nữa bạo liệt ra, hóa thành từng mảnh hào quang màu đen hướng bốn phương tám hướng cuồn quyển mà đi. Quanh thân của Hàn Lập sớm đã chuẩn bị một tầng chân cực chi mô bao trùm rồi, trong đôi mắt lam quang lập lòe, cẩn thận quan sát từng chi tiết của cái lôi châu bạo liệt. Màu đen hào quang trong nháy mắt lan đến gần trước mặt hắn, đồng tử hắn đột nhiên co rụt lại, hướng đằng sau bắn ngược mà chạy. Bất quá đã không có kịp, khoảng cách bay ra không xa liền bị cái màu đen hào quang đuổi kịp. Thì suy suy vài tiếng, vô số âm thanh như là mưa rơi trên sông tiêu bỗng nhiên vang lên. Bên trong hào quang màu đen thình lình có vô số cây châm đen nhỏ yếu như lông mao đâm thẳng vào bên trên chân cực chi mô đang bao phủ lấy thân của Hàn Lập. Hào quang của chân cực chi mô hiện lên, sau một hồi mới ổn định lại, bên ngoài hiện ra vô số điểm trắng. Hàn Lập nhẹ nhàng thở ra, may mắn là chân cực chi mô vô cùng kiên cố, không có nứt vỡ gì. Nếu không thì giờ phút này hắn đã bị ngàn vạn châm đen xuyên thủng rồi. Những cái châm đen kia đều do trọng thủy ngưng tụ ra, lực xuyên thủng kinh người. Mặc dù là thân thể của hắn, nếu như không có thêm bất kỳ cái gì phòng hộ, thì chỉ sợ cũng không thể chống đỡ được. Hải vực phía dưới kịch liệt cuồn cuộn, lõm xuống tạo thành một cái hố sâu to lớn gần nghìn trượng. Hàn Lập khuếch tán thần thức, nội tâm một lần nữa cảm thấy kinh sợ. Lấy vị trí trọng thủy lôi châu phát nổ làm trung tâm, thì trong phạm vi hơn 10 dặm đều bị những cái châm đen trọng thủy xuyên thủng, tất cả hải thú trong khu vực đều bị chết sạch. Chỉ mới là chút ảnh hưởng thôi mà đã có uy lực như vậy rồi. Nếu là bị mặt trời màu đen kia ảnh hưởng trực tiếp á, thì cho dù là hắn thì chắc chắn cũng sẽ bị trọng thương. Rốt cuộc Hàn Lập cũng đã hiểu rõ tại sao khi mà cái vật ấy vừa mới xuất hiện tại đấu giá hội liền khiến cho nhiều người điên cuồng tranh đoạt như vậy. Qua mấy lần hô hấp, phong ba sinh ra từ vụ nổ mới dần dần tiêu tán. Sau khi cảm nhận được khí tức của pháp tắc lực hoàn toàn biến mất, thân hình của Hàng Lập mới lóe lên hiện ra, bay trở lại vị trí trọng thủy lôi châu nổ tung. Trong không khí ngập tràn mùi than bị đốt cháy, kéo dài không tiêu tán. Cái hố sâu ở hải vực phía dưới đã bị nước biển tràn vào lấp đầy, nhưng mà vẫn có thể nhìn ra ảnh hưởng của nó, tạo thành một cái vòng xoáy mãnh liệt trên mặt biển. Một viên trọng thủy lôi châu trị giá mấy trăm cực phẩm linh thạch đã được sử dụng xong. Nếu những người tham gia đấu giá hội mà thấy được cái cảnh này thì chắc chắn sợ hãi đến há hốc mồm. Nhưng mà Hàn Lập lúc này không có tỏ ra đau lòng một chút nào cả. Hắn khẽ gật đầu, im lặng trầm mặc. Một lúc sau, hình như hắn đã ngộ ra cái gì đó, thì thào lẩm bẩm. Cái này giống như là dùng pháp tắc lực, sau đó cưỡng ép lôi điện lực phong ấn vào bên trong trọng thủy. Tiếp theo lấy tiên linh lực thúc giục, sau đó đột nhiên ném ra. Nhưng mà... Giống như là còn một vài chỗ nghi nghĩ không thông suốt, lời nói của hắn ngừng lại rồi rơi vào trầm tư. Xem qua toàn bộ quá trình phát nổ của trọng thủy lôi châu thì nếu như chỉ đơn giản là phóng thích lôi điện cùng với pháp tắc lực tồn trữ bên trong trọng thủy thì uy lực tuyệt đối sẽ không có khả năng lớn đến như vậy. Hắn nhắm mắt lại, mang những hình ảnh ghi nhớ trong đầu cẩn thận nhớ lại từng chút một. Đột nhiên linh quang lóe lên. Đối với các điểm mấu chốt bên trong đã suy nghĩ rõ ràng được một chút rồi. Lúc trọng thủy lôi châu nổ tung, cấm chế ẩn chứa linh văn phía trên bị kích hoạt, làm cho lôi điện đánh tan trọng thủy, làm cho pháp tắc lực ẩn chứa bên trong những hạt bụi trọng thủy không ngừng khuếch tán trong một khu vực. Chỉ cần rơi vào bên trong khu vực này sẽ phá hủy thế cân bằng kỳ lạ này, lập tức bị trọng thủy, lôi điện cùng với pháp tắc lực đồng thời công kích. Thân thể bị ép chế không cách nào đào thoát được. Đến cả chân thiên bình thường cũng không cách nào chống cự được cái lực trùng kích liên tục này. Hàn Lập tuy rằng đã mơ hồ hiểu rõ đại khái nguyên lý hoạt động rồi, nhưng hắn vẫn không khỏi cười khổ một cái. Lúc trước vì không muốn pháp lực bản thân bị tín niệm lực làm cho ô nhiễm, nên hắn chưa từng tiếp nhận pháp tắc lực ở trong cơ thể hóa thân địa chích. Hiện tại nếu muốn dùng lại cách này để luyện chế trọng thủy lôi châu, dĩ nhiên là không có cách nào làm được rồi. Nhưng mà hắn cũng không phải là không có bất kỳ thu hoạch nào. Thông qua cái lần quan sát này, hắn đối với cách sử dụng trọng thủy cũng đã có ít cảm ngộ mới. Sau khi nghĩ kỹ một chút, thân hình của Hàn Lập một lần nữa lại biến mất giữa không trung. Bay được mấy trăm dặm, trước mắt hắn là một hòn đảo san hô nhỏ khoảng vài dặm. Hắn đáp xuống đó, bàn tay của hắn đảo một cái. Một vật có chứa trọng thủy đại liền xuất hiện trong tay. Ba năm nay, một bên hắn dùng linh dịch bên trong cái bình nhỏ để thúc giục đảng hồng hoa, một bên thì luyện chế tinh viên để trợ giúp hóa thân địa chích cô động trọng thủy. Cho đến bây giờ, tích góp từng chút một cũng được tương đương cái phần nửa dòng số nhỏ trọng thủy rồi. Hàn Lập suy nghĩ một chút rồi vung tay lên, một chùm trọng thủy kích cỡ như cái dưa hấu được phun ra từ miệng của chân thủy đại. Sau đó hắn dùng tiên linh lực bao lại, làm cho nó lơ lửng giữa không trung. Trọng thủy màu đen chuyển động không ngừng, nhìn nó không có gì đặc biệt, nhưng sức nặng lại có thể so với một ngọn sơn phong cao mấy trăm trượng. Hai mắt của hắn nhắm lại, mang ý nghĩ trong đầu cẩn thận cân nhắc thêm một lần nữa, sau đó mở mắt ra. Hắn nắm hờ bàn tay, đánh ra một trảo vào hư không. Một luồng lôi điện màu bạc tuôn ra từ trong lòng bàn tay, hóa thành một mảng lưới điện màu bạc lượn lờ xung quanh bàn tay. Hắn đẩy hai tay về phía trước, lưới điện màu bạc giống như vật sống, lao đến phía trên chùm trọng thủy và lan ra xung quanh. Từng sợi lưới điện nhẹ nhẹ quấn quanh cái đoàn trọng thủy, khiến cho nó đột nhiên bị kích thích một cách mãnh liệt, kịch liệt vùng vẫy. Hàn Lập vội vàng ngưng tụ tiên linh lực dung nhập vào trong trọng thủy. Theo sự dung nhập một số lượng lớn tiên linh lực, chùm trọng thủy mới dần dần ổn định lại. Nhưng mà chấn động bên ngoài vẫn không ngừng bị ảnh hưởng. Hàn Lập thấy như vậy, tay kia không ngừng đánh xuống, mang một tia lôi điện lực rót vào trong trọng thủy. Một tia điện mang như con dao găm vô cùng sắc bén đâm vào trọng thủy, khiến cho mặt ngoài của nó hiện ra vô số khe hở thật nhỏ, theo đó mà thẩm thấu từng chút một vào bên trong. Dựa theo số lượng lớn đại mang đang thẩm thấu vào, thì chùm trọng thủy bắt đầu chậm rãi co rụt lại, hình dáng càng ngày càng nhỏ. Thấy cái tình hình diễn ra như vậy, trong lòng của Hàn Lập không khỏi vui mừng. Nhưng mà ngay lúc hắn vừa mới lơ đễnh, chợt nghe một tiếng "pành" vang lên. Chùm trọng thủy cùng với lôi điện đồng thời nổ tung, một luồng khí lưu mãnh liệt ào tới, khiến cho cả người của hắn bị chấn bay ra ngoài, ngã xuống biển. Một lát sau, hắn lồm cồm bò dậy lên cái đảo san hô, tận mắt thấy được gần phân nửa hòn đảo nhỏ đã bị nổ tung chìm xuống đáy biển. Thân sắc của Hàn Lập có chút cười khổ. Sau khi chỉnh sửa lại quần áo trên người, hắn lại lấy ra chân thủy đại, sau đó lại chiết ra một chùm trọng thủy. Một tiếng xoẹt vang lên, một đám lôi điện màu bạc lần nữa xuất hiện. Không lâu sau, một tiếng ầm ầm trầm muộn vang lên. Điện quang nổi lên khắp nơi xung quanh đảo nhỏ. Lần này Hàn Lập đã có sự phòng bị trước, nên hắn cũng không bị thổi bay ra ngoài. Nhưng mà lông mày của hắn lúc này đang bắt đầu nhíu lại. Bàn tay của hắn vẫy nhẹ một cái, từng sợi tơ mỏng tiên linh lực như hạt bụi uốn lượn xuất hiện, góp nhặt từng chút một, từng hạt nhỏ trọng thủy rải rác ở trong không khí lại với nhau. Hắn không muốn lãng phí một chút trọng thủy nào cả, vì nó vốn không phải là thứ có thể dễ dàng ngưng tụ ra được. 3 ngày 3 đêm trôi qua nhanh chóng. Sáng sớm ngày hôm sau, thân hình của Hàn Lập đột nhiên bay ra khỏi hòn đảo, lơ lửng ở giữa không trung. Quần áo bay phất phới, trên mặt của hắn lộ ra một chút mệt mỏi, nhưng đôi mắt vẫn còn rất tinh anh. Ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi, bao trùm quanh thân hắn tạo thành một vầng hào quang. Hắn đang nắm một quả cầu đen xì trong lòng bàn tay, quả cầu lớn chừng nắm tay. Bề mặt bên ngoài có vô số ám văn màu trắng bạc, thoạt nhìn thì cực kỳ giống với đường vân của lôi điện. Đây chính là trọng thủy lôi cầu được chế tạo dựa trên trọng thủy lôi châu. Hắn tốn không biết bao nhiêu lần thất bại, lại trải qua liên tục mấy ngày liền mới có thể chế ra được. Vẻ ngoài của lôi cầu này có sự khác biệt rõ ràng với lôi châu. Đường kính to hơn lôi châu khá nhiều, bên ngoài cũng không có hắc vụ lượn lờ, chỉ có những đường vân màu bạc dễ làm cho người khác chú ý. Do vậy nó được Hàn Lập gọi là trọng thủy lôi văn. Trong lòng của hắn biết rõ, bởi vì không có pháp tắc lực tham gia cô động, nên khiến cho trọng thủy ngưng tụ ra không được tinh thuần, làm cho lôi cầu có đường kính to hơn, lôi điện phong ấn ở bên trong cũng không đủ dày đặc. Nhưng mà trước mắt cũng chỉ có thể làm được như vậy thôi. Để tìm được tỷ lệ điều phối trọng thủy cùng với lôi điện, hắn cũng đã ăn không ít đau khổ. Nguyên nhân là do trọng thủy vốn rất khó điều khiển, nếu phong ấn lực lượng lôi điện vào quá ít thì sẽ dẫn đến uy lực không đủ, còn nếu mà phong ấn vào bên trong lực lượng lôi điện quá nhiều thì sẽ dẫn đến tình trạng không ổn định, có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Đến hôm nay, sau bao nhiêu khó khăn vất vả mới có thể luyện chế ra được một viên, khiến cho hắn hài lòng tương đối. Dĩ nhiên liền muốn thử xem uy lực của nó như thế nào mới được. Hàn Lập thúc giục một luồng tiên linh lực dung nhập vào bên trong quả cầu, sau đó vung tay lên ném quả cầu ra ngoài. Trọng thủy lôi văn bay theo một quỹ đạo vòng cung tuyệt đẹp giữa không trung rơi xuống biển. Sau khi bay được một khoảng tầm 400-500 trượng, đột nhiên ngân văn ở bên ngoài lôi văn sáng lên, phát ra một tiếng nổ ầm ầm. Ngay lập tức, một vòng hồ quang điện màu bạc vô cùng cuồng bạo lập tức khuếch tán ra 4 phương 8 hướng, bao phủ một phạm vi hơn 100 trượng. Hàn Lập sớm đã lùi lại hơn 1000 trượng, ánh mắt của hắn vẫn gắt gao theo dõi cái diễn biến nơi này. Cũng cực kỳ giống với tình cảnh trọng thủy lôi châu bạo phát nổ tung, hải vực giống như xuất hiện một vầng mặt trời màu đen lớn gần 100 trượng. Ở chính giữa là ngân quang lóng lánh, lôi điện nổ vang. Nhưng mà lôi vang lần này có chút khác biệt, chính là ở bên trong vầng mặt trời. Không có một lực lượng pháp tắc chấn động khủng bố nào khiến cho hắn cảm thấy tim mình đập nhanh cả. Vầng mặt trời nổ tung khiến cho sóng biển nứt vỡ, nước biển bốc hơi, giống như đang bị trọng lực áp bức hãm xuống dưới, tạo thành một cái hố to. Nước biển xung quanh tạo thành một cái xoáy nước cao vài chục trượng. Sóng lớn ngập trời, mãnh liệt quét qua 4 phương 8 hướng. Một lúc sau, trên mặt biển tuy vẫn còn sóng to gió lớn ngập trời, nhưng mà đã không còn bộ dáng cuồng bạo đáng sợ như trước kia nữa. Hàn Lập bay lại vị trí lôi văn nổ tung, hắn cẩn thận cảm nhận được không khí xung quanh có xảy ra một chút biến hóa. Hắn xòe 10 ngón tay ra, từng tia tiên linh lực nhỏ như sợi tóc đang tuôn ra. Không khí có chút chấn động, một chút bụi màu đen mà mắt thường khó có thể phân biệt được đang được những sợi tiên linh lực dẫn dắt, bay về hội tụ lại trong lòng bàn tay của Hàn Lập. Qua một lúc lâu sau mới ngưng kết ra được 2 luồng chất lỏng màu đen lớn chừng quả đấm, đó chính là trọng thủy ấn chứa bên trong lôi văn. Không có pháp tắc lực tham gia, quả nhiên là vẫn không được mà. Uy lực còn chưa được 1/10 so với trọng thủy lôi châu nữa. Hàn Lập khẽ thở dài, thì thào lẩm bẩm. Ngoài miệng thì nói như thế, nhưng trong lòng thì vẫn tương đối hài lòng với hiệu quả của trọng thủy lôi văn. Dù sao thì lôi văn vẫn còn bảo lưu lại hiệu quả. Che giấu không nổ, nhưng khi nổ lại khiến cho người khác kinh sợ. Lúc ném nó ra thì không có thu hút ai cả, nhưng khi phát nổ mới phát hiện được lực phá hoại kinh người. Ngoài ra, sau khi lôi văn nổ tung tạo thành những hạt bụi trọng thủy, hắn có thể thu về được, cho nên có thể nói là cũng không có hao tổn gì lớn cả. Mấu chốt nhất chính là nó có thể tái sử dụng được nhiều lần, chứ không phải như trọng thủy lôi châu, chỉ cần cho hắn thời gian hắn có thể không ngừng luyện chế ra lôi văn. Nếu là trong một lần có thể ném ra ngoài mấy chục, thậm chí là mấy trăm miếng lôi văn, uy lực chắc chắn là rất khủng bố. Đột nhiên lông mày của hắn khẽ nhíu lại, bàn tay đảo một cái, lấy ra một cái mặt nạ màu xanh đeo lên mặt. Sau một khắc, một mảnh hào quang mơ hồ màu xanh xuất hiện trước mặt. Một thanh quang trận bàn to lớn xuất hiện trước người của hắn. Một hồi chấn động từ bên trong thanh quang phát ra, hư ảnh một người mang mặt nạ kềnh kềnh màu xanh, mặt trường bào khá rộng hiện ra, lơ lửng trước người của Hàng Lập. Đạo hữu đưa tin cho tại hạ, báo lực có một chút thông tin liên quan đến nhiệm vụ mà tại hạ tuyên bố sao? Hàng Lập trực tiếp hỏi. Đúng như vậy, tại hạ có một chút tin tức. Hư ảnh mở miệng nói, âm thanh có chút lạnh lót, nghe không ra được là nam hay là nữ cả. Chỉ là một chút tin tức thôi sao? Lông mày của Hàng Lập nhăn lại. Đạo hữu nói đùa rồi, vật đạo hữu yêu cầu không kể là đan phương đạo đan hay là công pháp có liên quan đến pháp tắc thời gian, căn bản là không thể tìm được. Mỗi ngày trong mình có vô số người tìm kiếm hai cái vật này rất nhiều, nhưng lại không có bao nhiêu người có thể có được cả. Hư ảnh khẽ cười rồi nói. Lúc ta tuyên bố nhiệm vụ cũng như thù lao trong mình có yêu cầu là tin tức phải rõ ràng mà. Nếu như chỉ là một chút tin tức vụn vặt không liên quan thì tốt nhất nên dẹp đi. Hàng Lập nói thẳng thừng. Đạo hữu, nếu không ngại có thể nghe thử tin tức của tại hạ trước đi, sau đó mới quyết định xem những cái tin này có đáng giá với thù lao của đạo hữu hay không. Hư ảnh cười hăng hắc chậm rãi nói ra. Hàng Lập im lặng nhẹ gật đầu. Không biết đạo hữu có từng nghe nói qua Thương Lưu Cung, Trúc Long Đạo cùng với Phục Lăng Tông chưa vậy? Hư ảnh hỏi. Thương Lưu Cung là đại tông tu tiên tiến tâm lượng lẫy từ Bắc Hàng Thiên Vực sau, tại hạ đã từng nghe sơ qua rồi. Nhưng còn hai cái tên kia thì tại hạ chưa từng nghe có bao giờ cả. Hàng Lập chậm rãi nói ra. Thế lực của ba nhà này đều nằm ở bên trong Bắc Hàng Tiên Vực. Sở dĩ tại hạ nói như vậy bởi vì đạo hữu cảm thấy hứng thú với công pháp pháp tắc thời gian. Trong ba nhà này đều có truyền thừa. Hư ảnh nói. Vậy ta xin lắng nghe. Nội tâm của Hàng Lập hơi động một chút nhưng thần sắc không thay đổi chút nào. Ba nhà này hiện tại thì Thương Lưu Cung là thế lực lớn nhất, Phục Lăng Tông là bí ẩn nhất, Trúc Long Đạo là truyền thừa lâu nhất. Nhưng mà đối với pháp tắc thời gian, một trong tam đại chí tôn pháp tắc thì ba nhà này đều có thời gian nghiên cứu dài đến mấy trăm vạn năm. Theo ta được biết, bí điển Trấn Tông, huyền thần bảo điển của Phục Lăng Tông nếu tu càng cao thì sẽ có cơ hội tìm hiểu pháp tắc thời gian. Còn công pháp truyền thừa Thủy Diễn Tứ Thời Quyết của Thương Lưu Cung cũng có chút quan hệ với pháp tắc thời gian. Trúc Long Đảo thì cũng có một loại công pháp tương tự như vậy, nhưng tên của nó thì ta cũng không nhớ rõ lắm nữa. Hư ảnh mỉm cười tiếp tục nói. Đạo hữu có biết ưu khuyết của những công pháp này như thế nào không vậy? Hàng Lập như có điều suy nghĩ, nhà gật đầu lại hỏi. Cái này đều thuộc về bí mật của các phái rồi, tại hạ không thể biết được đâu. Hư ảnh đáp. Không biết vị trí của ba đại tông môn này ở đâu vậy, chắc cái này đạo hữu cũng phải biết chứ. Hàng Lập nhướng mày. Cái này thì ta biết, Thương Lưu Cung ở điểm Thương Sơn Mạch ở trên Thượng A Đại Lục, phía nam Tiên Vực. Phục Lăng Tông thì ở Tiểu Thiên U Cảnh, phía bắc Tiên Vực. Còn về Trúc Long Đạo thì ở Trung Minh Sơn Mạch trên Cổ Dân Đại Lục, phía đông Tiên Vực. Đạo hữu có biết làm cách nào mới có thể gia nhập được Trúc Long Đạo không vậy? Hàng Lập nghe như vậy, trầm mặt một chút rồi hỏi. Những năm nay hắn ở Hắc Phong Đảo cũng hiểu rõ một chút tình huống nơi này. Hắc Phong Hải Vực nằm lệch về phía tây nam của Bắc Hàng Tiên Vực. Nếu tính toán ra thì khoảng cách đến Trúc Long Đạo và Thương Lưu Cung cũng tương đối khá gần. Mục đích hàng đầu của chuyến đi lần này là để tìm được Thanh Trúc Phong Vân Kiếm và Giải Đạo Nhân. Theo như bản mệnh Bác Linh Hang chỉ ra thì cái vị trí của bọn họ vừa vặn ngay tại phía đông. Nếu như vậy thì Trúc Long Đạo dĩ nhiên là nhất cử lưỡng tiện rồi. Hư ảnh kia nghe hỏi thì không có trả lời trực tiếp mà chỉ chậm rãi hỏi lại. Đạo hữu, hiện tại ngươi cảm thấy như thế nào? Tin tức của tại hạ cung cấp có đáng chút nào với thù lao của đạo hữu chưa vậy? Nếu chỉ là chút tin tức vậy thôi thì ta chỉ cần tốn chút thời gian cũng có thể tìm hiểu được rồi. Nếu đạo hữu không có thêm bất kỳ tin tức hữu dụng nào nữa thì đừng có làm mất thời gian của nhau nữa. Hàng Lập lạnh lùng nói ra. Đạo hữu cũng đừng có coi thường tin tức mà tại hạ cung cấp. Nếu không tin ngươi có thể đi đến Trúc Long Đạo. Nhưng tối đa thì ngươi cũng chỉ có thể trở thành một vị khách khanh ngoại môn thôi. Nếu muốn tìm đọc bí tịch nội môn cũng đừng si tâm vọng tưởng. Hư ảnh cũng không tức giận, lạnh nhạt trả lời. Đạo hữu xin hãy chỉ giáo. Hàng Lập nghe như vậy bình tĩnh hỏi. Theo ta được biết, Trúc Long Đạo đối với các loại công pháp điển tịch quản lý rất là nghiêm ngặt, chỉ cho nội môn đệ tử cùng với trưởng lão xem thôi, nhưng cần phải được nội môn trưởng lão trong tông dẫn đến mới được nữa. Nếu không thì cho dù tu vi có là chân tiên cảnh đi nữa thì cũng chỉ có thể trở thành ngoại môn khách khanh. Sau khi đau khổ chịu đựng thời gian khảo nghiệm cực kỳ dài mới có một cơ hội có thể tiến vào nội môn. Hư ảnh nói như thế. Nói vậy đạo hữu có thể tìm được người dẫn tại hạ vào sao? Hàng Lập nhướng mày hỏi. Thật không giấu giếm nha, tại hạ không có khả năng làm được chuyện này, nhưng mà trùng hợp ta lại biết được một biện pháp có thể giúp cho đạo hữu đạt được tính vật của một vị nội môn trưởng lão Trúc Long Đảo. Chỉ cần có cái vật ấy, đạo hữu có thể dễ dàng trở thành nội môn Trúc Long Đảo rồi. Hư Ảnh lắc đầu rồi nói thêm. Đạo hữu đã biết rõ vậy thì xin cứ nói thẳng đi, tin tức này đủ để ta trả tiền thù lao rồi đó. Hàn Lập nhoẻn miệng cười rồi nói ra. Lúc trước tại hạ từng nhận một cái nhiệm vụ ở trong Minh, nhiệm vụ đó yêu cầu là phải trợ giúp gia tộc hậu bối của một vị nội môn trưởng lão Trúc Long Đảo giải quyết một vấn đề khá khó khăn. Thù lao của nhiệm vụ chính là nội môn tính vật của Trúc Long Đảo mà vị trưởng lão này lưu lại tại gia tộc. Hiện tại ta có thể đem nhiệm vụ này chuyển giao qua cho ngươi. Hư Ảnh nhìn qua Hàn Lập rồi nói ra. Thù lao của nhiệm vụ này quả thiệt là không thấp, chỉ sợ là độ khó của nhiệm vụ cũng không có nhỏ rồi. Hàn Lập suy nghĩ rồi nói ra. Nói thiệt, trong nhiệm vụ cũng không muốn tiết lộ ra sự tình cụ thể, chỉ nói là cần phải có tu vi chân tiên cảnh mới có khả năng hoàn thành được. Còn về chi tiết cụ thể thì chắc phải đi đến gia tộc kia thôi, tìm được hậu nhân của vị trưởng lão kia thì mới có thể biết được rồi. Hư Ảnh không có nói ra một cách cụ thể, nhưng vẫn cố ý để lộ ra một chút tin tức mà gã biết được. Nhiệm vụ này có giới hạn thời gian không vậy? Hàn Lập suy nghĩ rồi hỏi lại. Không có, người tiếp nhận cái nhiệm vụ này được cung cấp cho một miếng ngọc giản. Chỉ cần ngọc giản không bị nghiền nát thì nhiệm vụ này vẫn còn hiệu lực. Hư Ảnh lắc đầu nói ra. Được rồi, ta tiếp nhận cái nhiệm vụ này vậy. Đạo hữu vui lòng đem cái ngọc giản và mấy thứ nhận được chuyển giao qua cho ta đi. Hàn Lập nghe như vậy suy nghĩ đánh giá một chút về thù lao của cái tin tức này, rồi mới đồng ý tiếp nhận nhiệm vụ này. Dứt lời hắn giơ bàn tay lên, một túi trữ vật màu xanh nước biển lăng không bay lên, rơi vào bên trong thanh quang trận bàn. Cùng lúc đó, một miếng ngọc giản màu trắng cũng chậm rãi bay ra từ bên trong trận bàn. Sau khi tiếp nhận ngọc giản, Hàn Lập cầm lên có chút hơi nặng, liền thả ra thần thức dung nhập vào trong đó. Nhiệm vụ ghi lại bên trong ngọc giản hoàn toàn chính xác với những lời tóm tắt của gã kia. Ngoài ra còn bổ sung thêm một cái tấm bản đồ. Dựa theo đánh dấu trên bản đồ, đây là một phần địa đồ của Cổ Vân Đại Lục. Nhưng mà sau khi xem xét cẩn thận, hắn liền phát hiện cái địa đồ này có chút giản lược. Chỉ có khu vực phụ cận Trung Minh Sơn trên Cổ Vân Đại Lục được vẽ chi tiết thôi, các khu vực còn lại đều trống rỗng. Đây là một phần của địa đồ, các hạ chỉ cần đến phụ cận Trung Minh Sơn ở trên Cổ Vân Đại Lục, sau đó đi theo con đường ngắn nhất ở giữa là sẽ đến được nơi thôi. Hư Ảnh kiểm tra cái túi trữ vật của Hàn Lập đưa qua, nhắc nhở. Thì ra là vậy hả? Đa tạ đạo hữu nha. Hàn Lập gật đầu. Hư Ảnh kia chắp tay với Hàn Lập một cái, thân ảnh trở nên mơ hồ, biến mất không thấy gì nữa. Trận bàn đang lơ lửng ở trên mặt biển cũng nhoáng lên một cái, thanh quang nhạt dần rồi tiêu tán mất. Hàn Lập thu hồi lại mặt nạ, thân hình dần trở nên mơ hồ, hóa thành một luồng trường hồng bay về Hắc Phong đảo. Mấy ngày sau, không khí náo nhiệt của đại đấu giá hội trăm năm diễn ra một lần vẫn còn tiếp tục. Toàn bộ Hắc Phong đảo trở nên cực kỳ náo nhiệt. Không ít cửa hàng tranh thủ cơ hội lần này mà ra sức liều mạng mời chào khách hàng, thu hút tu sĩ trên đảo cùng tu sĩ vãng lai. Trên đường, ngựa xe qua lại như nước, biển người đi lại giống như thủy triều. Giữa không trung cũng có rất nhiều thân ảnh lăng không bay tới bay lui. Dòng người di chuyển đến những cái kiến trúc trên mặt đất cùng những kiến trúc lơ lửng trên trời đất đông đúc nhộn nhịp. Trên con đường lớn đi đến trung tâm tòa thành, một gã thanh niên nam tử hình dáng bình thường, mặc áo bào xanh đang chậm rãi di chuyển. Bên cạnh hắn là một thiếu niên làn da ngăm đen, nhìn cũng khá bình thường. Chính là hai người Hàn Lập và Mộ Tuyết. Liễu tiền bối à, trước đây ta vẫn cảm thấy ngài không phải là người bình thường, thật không nghĩ tới ngài có thể lấy được một danh ngạch truyền tống của Thiên Tinh Tháp nha. Thiếu niên ngăm đen cười lộ ra hàm răng trắng như tuyết, cười rồi nói. Hàn Lập cười cười, không có giải thích gì cả. Mộ Tuyết thấy như vậy cũng không tiếp tục nhiều lời, trong lòng gã cũng có chút kinh sợ đối với vị cao nhân tiền bối tính tình không xấu này, cũng có một chút hy vọng ẩn sâu bên trong có thể trở nên giống với người đó. Người có nghĩ tới việc sau này rời khỏi Hắc Phong đảo rồi đi xem thế giới bên ngoài không vậy? Hàn Lập nhìn mọi người ở xung quanh muôn hình muôn vẻ, đột nhiên hỏi gã. Đi ra ngoài hả? Hắc Phong đảo đã là nơi giàu có nhất tại Hắc Phong hải vực rồi, tán tu như ta nếu đi nơi khác sợ rằng sống tạm cũng rất khó khăn á. Mộ Tuyết có chút sững sờ, mang theo chút phiền muộn nói ra. Trời đất bao la, cũng không phải chỉ có mỗi Hắc Phong hải vực đâu, tư chất tu hành của ngươi cũng không tệ, chỉ là tài nguyên tu luyện có hơi kém mà thôi. Hàn Lập cười cười rồi nói. Tư chất tu hành của giảng bối sao có thể lọt được vào pháp nhãn của tiền bối chứ, chỉ hy vọng sau này gặp được khách thuê giống như tiền bối, giúp cho giảng bối tích lũy thêm chút ít linh thạch. Có lẽ hắn vậy giảng bối mới có thể tiếp tục tu hành lên thêm bước nữa. Mộ Tuyết tự cười giễu mình rồi nói ra. Hàn Lập nhìn thiếu niên có vài phần giống mình, hắn thầm nghĩ, năm đó khi mình bước vào con đường tu tiên, tư chất còn kém hơn gã nhiều. Nếu như không phải vô tình nhặt được cái bình nhỏ, chỉ sợ là tu luyện còn không bằng được với cái gã này. Hắn mỉm cười không nói thêm gì nữa. Theo sự chỉ dẫn của Mộ Tuyết, hai người đi đến Thiên Tinh Tháp. Khoảng nửa canh giờ sau, hai người đi đến cuối đại lộ, trước mắt liền xuất hiện một quảng trường làm bằng đá trắng, diện tích chừng ngàn trượng. Trên quảng trường, chỉ còn lưa thưa mấy người đều đang vội vàng bước đi về một tòa thạch tháp hình tròn nằm ở giữa quảng trường. Hàn Lập ngước đầu nhìn, tòa thạch tháp kia cao chừng hơn trăm trượng, toàn thân trắng như tuyết, phía trên phân bố từng đạo nông sâu không giống nhau, hình dạng đường nét khác nhau, hoặc nhìn giống như là một loại trận văn đặc thù. Tiền bối à, phía trước chính là Thiên Tinh Tháp á, giảng bối đã đưa ngài đến nơi được yêu cầu rồi. Mộ Tuyết hướng về hướng của Hàn Lập cúi đầu thật sâu, cung kính nói ra. Lúc gã ngẩng đầu lên, liền phát hiện bóng người ở phía trước đã biến mất, ánh mắt lộ ra sự buồn bã không biết tại sao. Đúng lúc này trong lòng của gã đột nhiên lại vang lên giọng nói quen thuộc. Mộ Tuyết nè, đừng có xem thường bản thân quá mức vậy. Trong túi trữ vật có linh thạch cùng với một quyển công pháp xem như là lễ vật chia tay của ta đó. Nếu ngươi siêng năng tập luyện, chắc hẳn sẽ có ngày tiếng tâm lừng lẫy thôi. Mộ Tuyết sững sờ một lát, liền sờ vào bên hông, mới phát hiện là chỗ đó không biết từ lúc nào đã có thêm một cái túi trữ vật. Ánh mắt của gã đảo qua xung quanh tìm kiếm một lát, sau đó thấy được một thân ảnh cao lớn màu xanh đang ở gần tháp tròn. Thiếu niên nhìn thấy thân ảnh này, trong lòng nổi lên một luồng nhiệt lưu. Gã cúi đầu khom người thật sâu một lần nữa, không muốn đứng dậy. Hàn Lập không quay đầu lại nhìn gã, vẫn tiếp tục bước về Thiên Tinh Tháp. Toàn thân Thiên Tinh Tháp tròn trịa mà mắt thường có thể thấy được, xung quanh cũng không có bất kỳ cổng tò vò nào để ra vào. Hắn còn đang nghi hoặc thì một luồng linh lực chấn động kỳ dị từ bên trong truyền ra. Hào quang trong tay áo của hắn lóe lên, lập tức có một vật bay ra. Hắn liếc mắt nhìn qua thì thấy chính là cái miếng lệnh bài được Lục Quân đảo chủ cho hắn, đang ung dung bay vào thân tháp. Lóe lên hào quang rồi biến mất không thấy bóng dáng. Một luồng không gian chấn động đột nhiên xuất hiện, thân ảnh của hắn bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Trong nháy mắt liền xuất hiện lại bên trong tháp. Hàn Lập đảo mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy bên trong tháp tròn giống như một cái ly úp ngực. Bốn phía trên tường đều khắc rậm rạp chằng chịt phù văn trận pháp. Đường vân giao với tiếp điểm bên trên còn khảm lấy từng khối cực phẩm linh thạch. Bạch ngọc được trải khắp mặt đất, khắc họa từng vòng trận văn, từ đó truyền ra từng trận chấn động không gian hơi yếu. Lúc này bên ngoài trận văn có 3-40 người đang tụ họp lại với nhau, trong đó có tu sĩ nhân tộc bình thường, cũng có cả dị tộc. Thân sắc của mỗi người đều khác nhau, nhưng khí tức tỏa ra lại không kém nhau chút nào. Ánh mắt của Hàn Lập đảo qua đám người này một chút, nhìn vào một nữ tử đang mặc váy dài màu đỏ. Sau đó đảo mắt đi, nhưng mà lại nhịn không được đành nhìn thêm một chút nữa. Dung mạo tuyệt sắc của nữ tử khiến cho người ta nhìn vào làm sao xuyến, tim đập thình thịch. Bộ váy dài như một ngọn lửa hồng khéo léo kết hợp với một thân hình yểu điệu lại càng tăng thêm sức quyến rũ, phát họa lên những đường cong lung linh gần như hoàn mỹ. Ngũ quan của nàng tuy rằng tinh xảo, nhưng gương mặt lại có vẻ hơi hẹp và dài, khiến cho nàng mang một vẻ đẹp lạnh lùng lãnh cảm. Gương mặt lạnh lùng cùng với thân hình nóng bỏng quả thực tương phản rất lớn, nhưng mà không hiểu tại sao lại không mang đến cho người khác một cảm giác khó chịu nào cả. Không ít người xung quanh đều lén lén đánh giá nàng. Trong mắt của họ tuy có chút ít khinh nhờn, nhưng lại không có người nào dám quá mức láo xược. Hàn Lập nhịn không được cũng phải nhìn mấy lần. Không phải trong nội tâm của hắn có ý nghĩ cuồng nhiệt gì, chỉ là hắn phát hiện ra không cách nào có thể cảm nhận được tu vi khí tức của nàng, cho nên trong nội tâm sinh ra thêm vài phần cảnh giác mà thôi. Đối với những người ở bên ngoài đang dò xét mình á, thì nữ tử váy đỏ làm như không thấy gì cả. Hai tay của nàng khoanh trước người, đang gật đầu suy tư về một vấn đề gì đó. Nàng đột nhiên nhận ra một cái gì đó, liền ngẩng đầu nhìn thoáng qua về phía của Hàn Lập. Thấy ánh mắt của hắn đang nhìn nơi khác, chợt lại im lặng dời sang chỗ khác. Đã khiến cho chú vị đạo hữu đợi lâu rồi. Thời gian truyền tống đã đến, chú vị cầm phụ lục này trong tay, sau đó liền có thể đi vào trận. Đúng lúc này, đột nhiên có một âm thanh già nua vang lên. Hàn Lập đảo mắt nhìn lại, chỉ thấy một lão giả mặc áo xám đang khoanh chân nghiêng người ngồi trong trận pháp đã đứng dậy. Trong tay của lão giả chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một cái trận bàn hình tròn. Lão giả phất tay áo lên, lập tức hơn 10 đạo lam mang bay ra, mỗi một đạo đều bay chính xác đến một người đang ở đây. Hàn Lập phất tay xuất chiêu, nắm gọn lam mang đang bay tới trong lòng bàn tay. Lam mang thu hồi lại, liền xuất hiện một cái phù lục có chút huyền ảo. Phía trên mơ hồ có hơn 10 cái phù văn màu bạc đang chớp động, chắc hẳn là ngân khoa linh văn. Những người còn lại cũng nhao nhao nắm lấy phù lục ở trong tay, không ai nói gì, nhao nhao đi đến bên trong của trận văn vòng tròn được vẽ trên mặt đất. Hàn Lập dĩ nhiên cũng đi theo mọi người bước chân vào trong trận, đợi cho mọi người dừng di chuyển, lão giả một tay cầm vòng, một tay thì bấm niệm pháp quyết, hướng về bên trên trận bàn trung trung điệp điệp nhấn một cái, nhanh chóng ngâm tụng khẩu quyết. Chỉ nghe một tiếng ông vang lên, hào quang phù văn trên bốn vách tường xung quanh tháp tròn bùng nổ, tất cả linh thạch nổ tung phát ra hào quang chói mắt, ẩn chứa bên trong là linh lực tuôn ra liên tục giống như thủy triều. Trận văn dưới chân mọi người phát ra một mảng hào quang chói mắt màu trắng, lóe lên một cái liền bao phủ lấy mọi người, chợt biến mất không thấy gì cả. Hàn Lâm chỉ cảm thấy bạch quang tràn ngập trước mắt, sau đó là một cảm giác trời đất quay cuồng kịch liệt. Bên tai vang lên từng tiếng ô ô gào thét, xé gió lúc xa lúc gần. Đồng thời bốn phương tám hướng giống như có từng cơn gió mạnh quét tới. Nhưng trước khi kịp chạm đến thân thể đã bị một lực lượng vô hình nào đó ngăn cản lại. Không biết qua bao lâu, cái cảm giác khác thường này đột nhiên biến mất, ánh mắt cũng dần dần nhìn rõ mọi thứ ở xung quanh. Hắn đảo mắt nhìn qua xung quanh, phát hiện đám người bọn hắn đã bị truyền tống đến một huyệt động dưới mặt đất cực kỳ to lớn. Bốn vách tường cùng với mặt đất của huyệt động giống như với bên trong của thiên tinh tháp, đều khắc những cái phù văn và khảm linh thạch giống nhau. Nhưng mà cái phù lục hắn nắm trong tay thì đã biến mất từ lúc nào không biết được. Thấy vậy hắn không khỏi cười khổ một tiếng. Bản thân đang muốn nghiên cứu cái phù lục này một chút, nhưng mà không nghĩ đến nghi thức của truyền tống trận trăm năm diễn ra một lần có chút nhanh như gió. Chưa đợi cho hắn kịp phản ứng thì mọi chuyện đã xong xuôi rồi. Lúc này trên khu đất trống bên ngoài pháp trận có một lão giả tán tiên tóc bạc, gương mặt hồng hào đang ngồi khoanh chân. Sau lưng gã có 20-30 người đang ngồi đợi, trang phục bọn họ không giống nhau. Có không ít người bộ dạng không phải là người của Hắc Phong Hải Vực. Lúc đám người Hàn Lập đi ra khỏi pháp trận bên trong huyệt động thì những người kia cũng bắt đầu đứng lên chuẩn bị. Lúc đi lướt qua đám người này, lập tức trong lòng của Hàn Lập không hiểu sao có chút cảnh giác, hắn khẽ liếc nhìn qua mấy người ở trong đó. Mấy người này nam có, nữ có, hình dạng thoạt nhìn bình thường, khí tức trên người thập phần vững chắc, thần sắc ở trên mặt cũng không có bất cứ điểm gì kỳ quái cả. Nhưng mà không biết tại sao, Hàn Lập vô duyên vô cớ lại cảm thấy trên người mấy người này toát ra một loại khí tức cực kỳ nguy hiểm, làm cho khóe mắt của hắn không khỏi giật giật vài cái. Lúc này một gã đại hán da xanh khôi ngô ở trong đám người truyền tống đến đây cùng với Hàn Lập bước ra, đi đến trước mặt tên lão giả tán tiên kia hành lễ rồi nói ra: Dịch lão, khổ cực cho ngươi rồi, trăm năm kế tiếp nữa tại hạ đến để thay cho ngươi nha. Ta còn tưởng đạo chủ sẽ phái người nào khác đến đây, không thể ngờ lại là Lô lão đệ ha. Vậy thời gian kế tiếp liền giao cho ngươi rồi, hảo hảo hưởng thụ một khoảng thời gian nhàn rỗi đi nha. Ta về trước phục mệnh đây. Lão giả vừa cười hạc hạc vừa nói, sau đó đứng lên lật tay lấy ra một cái trận bàn hình tròn. Đại hán khôi ngô tiếp nhận trận bàn, hai người nhìn nhau rồi chào tạm biệt. Lão giả tán tiên liền đi vào trong pháp trận. Chốc lát sau, bạch quang trong huyệt động mãnh liệt hơn, lần nữa mang những người bên trong pháp trận truyền thống về Hắc Phong đảo. Hắn tận mắt thấy những người kia biến mất, chút cảnh giác bên trong nội tâm mới dần dần buông lỏng. Lúc này cái tên đại hán da xanh khôi ngô thu hồi lại trận bàn, quay lại nói với mọi người: Hết hôm nay truyền thống đại trận Hắc Phong động sẽ phong bế trong vòng trăm năm. Chư vị nếu muốn quay về Hắc Phong hải vực thì vui lòng đợi đến trăm năm sau rồi mới quay lại nơi này. Nhớ là phải chuẩn bị đầy đủ tiên nguyên thạch. Ra khỏi động men theo con đường ven biển ở phía bắc hơn vạn dặm có một tòa thành tên là Lâm Hải Thành. Những đạo hữu mới đến Hoang Lang đại lục có thể đi đến nơi này trước tiên để xem xét tình hình. Chúc các vị thuận buồm xuôi gió nha. Mọi người nghe như vậy ôm quyền hướng về đại hán, sau đó lục tục đi ra khỏi huyệt động. Hàn Lập đi theo mọi người đi ra khỏi huyệt động. Một mùi tanh trong không khí theo gió biển thổi qua, bay thẳng vào mặt mọi người. Thân hình của hắn nhoáng một cái đã bay lên không trung, lơ lửng giữa bầu trời. Tầm mắt của hắn trải rộng ra khắp nơi, thấy được bản thân mình đang ở trên một vùng biển rộng lớn, bao la bát ngát. Phía trước mặt hắn là một vùng biển sóng to gió lớn xanh thẳm thẳm. Còn sau lưng hắn thì là một bãi biển xanh biếc uốn lượn. Vị trí huyệt động mà hắn mới bước ra nằm ẩn trên một vách núi đá sát bờ biển. Mọi người không có dành nhiều thời gian dừng lại ở nơi này, liền thi nhau hóa thành từng đạo độn quang bay tứ tán. Nữ tử váy đỏ cũng không thấy bóng dáng ở đâu cả. Sau khi suy tính một chút, trên người Hàn Lập lập tức sáng lên quang mang, xoay người bay theo con đường ven biển ở phía bắc. Lúc đầu nơi này có chút hoang vu, nhưng sau khi bay được một khoảng thời gian ngắn, liền bắt đầu xuất hiện một mảng lớn rừng rậm. Cây cối trong khu rừng cao lớn khác thường, chỉ một gốc cây bất kỳ thôi cũng đã cao gần 100 trượng, giống như ngọn núi cao thẳng tắp vậy. Trong rừng một tầng lá rụng dày đặc, khắp nơi đều mọc lên những bụi cỏ dại. Cảnh tượng giống như man hoang, mơ hồ từ thời tuyên cổ đến nay chưa có ai đặt chân đến khu rừng này vậy. Man hoang rừng rậm này kéo dài tới tận đường chân trời, mơ hồ truyền đến một hai tiếng hí kéo dài thật xa, giống như có yêu thú nào đó. Cảm nhận được khí tức man hoang ở nơi này, trong lòng của Hàn Lập có chút hưng phấn mà lâu rồi chưa từng xuất hiện. Sau khi tiếp tục bay về phía trước gần nửa canh giờ, một tòa thành giáp biển dần dần xuất hiện trước mặt của hắn. Diện tích tòa thành này cũng không lớn, chỉ khoảng mấy trăm trượng, được một tầng cát vàng thật dày giống như cái màn sáng bao phủ lấy toàn bộ thành trì. Nhìn từ xa giống như một cái mai rùa khổng lồ màu vàng sáng. Trên cửa thành có khắc ba chữ cổ, Lâm Hải Thành. Màn sáng màu vàng hé mở ra một cái thông đạo để ra vào ở cửa thành. Chỗ này có chút náo nhiệt, thỉnh thoảng có tu sĩ đi ra, hoặc là một mình, hoặc là kết bè kết đội bay vào rừng rậm phía trước. Đồng thời cũng có tu sĩ bay ra từ trong rừng rậm, bay vào trong nội thành. Tuy rằng trên mặt đều có chút mệt mỏi, thậm chí có người còn có vết máu, nhưng thần sắc đa số đều có chút hưng phấn. Hàn Lập thấy cảnh này thì ánh mắt lóe lên một cái rồi đáp xuống. Hắn đã thu liễm khí tức ở trên người từ lâu, ngụy trang thành một gã tu sĩ hợp thể kỳ bình thường, lẫn vào cái dòng người đang vào trong thành. Hai bên lối vào thành có hai đội hộ vệ mặc áo bào xanh đang đứng, tu vi của bọn họ đều là luyện hư kỳ. Đội trưởng là một gã tu sĩ hợp thể kỳ. Bất quá những hộ vệ này cũng không có đặt ra nghi vấn gì đối với tu sĩ muốn vào thành cả. Mặc dù khuôn mặt của Hàn Lập xa lạ, nhưng chỉ cần nộp một ít linh thạch liền có thể đi vào trong thành. Trong thành đường phố rộng rãi, trải dài khắp nơi, hai bên đường có vô số các loại cửa hàng. Số lượng người ở bên trong thành cũng không nhiều lắm, đa số đều là tu sĩ, hơn nữa tu vi cũng không phải là thấp. Người phàm thì ngược lại, rất ít khi thấy. Cửa hàng hai bên đường không có hoa mỹ chút nào, thậm chí nhìn có chút đơn sơ. Đồ vật bên trong đều là các loại linh thảo, khoáng thạch, tài liệu yêu thú, đều ở dạng thô. Hàn Lập hơi đánh giá, trong miệng nhả ồ lên một tiếng. Những cửa hàng này thoạt nhìn có chút bình thường, nhưng đồ vật trưng bày bên trong đều có phẩm chất không tệ. Nếu so với các cửa hàng cao cấp ở trong Hắc Phong Thành thì không kém chút nào. Lâm Hải Thành nếu nói là một tòa thành thì cũng đúng, nhưng mà nếu nói đó là nơi cung cấp tiếp tế cho tu sĩ thì càng đúng hơn. Hắn dừng chân xem xét một vài cửa hàng trên đường phố, một lát sau đi đến một cửa hàng tạp hóa. Bên trong cửa hàng không có khách, chỉ có một nam tử mặt mũi đầy mụn khá xấu xí đang ngồi phía sau quầy. Gã nhìn thấy Hàn Lập bước vào thì vội vàng đứng lên. Ê, dạ, vậy tiền bối này ngài muốn mua gì vậy? Tiểu điếm tuy rằng không có lớn, nhưng đồ vật bên trong đều đầy đủ hết trơn á, nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng đâu. Nam tử xấu xí là một tu sĩ hóa thần kỳ, cảm nhận được khí tức hợp thể kỳ trên thân của Hàn Lập, thái độ vô cùng cung kính. Chủ người có bán địa đồ không vậy? Hàn Lập trực tiếp hỏi. Dạ có chứ, chỗ ta có địa đồ đầy đủ nhất của toàn bộ Mê Tán Xâm Lâm. Nếu tiền bối muốn săn giết cái loại yêu thú gì á, hoặc là thu thập loại linh thảo nào cũng có thể tìm được vị trí trên bản đồ này á. Nam tử xấu xí xoa xoa bàn tay, cười nói, sau đó lật tay lấy ra một khối ngọc giản màu xanh. Mê Tán Xâm Lâm. Nội tâm của Hàn Lập khẽ động, lập tức hiểu được. Mê Tán Xâm Lâm chính là mảnh man hoang rừng rậm bên ngoài Lâm Hải Thành này. Ta không cần địa đồ của Mê Tán Xâm Lâm đâu. Trong tiệm của ngươi có địa đồ của Hoang Lang Đại Lục không vậy? Nếu có địa đồ của những đại lục kế bên thì cũng lấy ra đi. Hàn Lập lắc đầu nói. Nam tử xấu xí nghe như vậy sửng sốt một chút. Ánh mắt của gã có chút cổ quái liếc nhìn Hàn Lập. Như thế nào vậy? Không có hả? Hàn Lập nhíu mày hỏi. Dạ có. Nam tử xấu xí vội thu hồi lại thần sắc, lật tay lấy ra hai cái khối ngọc giản, một vàng một xanh. Hàn Lập cầm lấy cái khối ngọc giản màu vàng, hắn thả thần thức ra thăm dò bên trong. Dạ, đây là địa đồ của Hoàng Lang Đại Lục ở tiệm ta. Các ngọc giản màu xanh thì là địa đồ của khu vực xung quanh. Tiền bối đến cái tiểu điếm đi mua địa đồ là đã tìm đúng chỗ rồi đó nha. Gia tộc của tiểu nhân ba đời đều buôn bán ngọc giản địa đồ đó. Địa đồ Hoàng Lang Đại Lục còn dễ có, nhưng mà cái địa đồ của mấy đại lục kế bên thì không có nhiều đâu. Toàn bộ Lâm Hải Thành này, cửa hàng có bán chỉ sợ chỉ có mỗi cái cửa hàng của tiểu nhân thôi đó. Nam tử xấu xí có chút đắc ý nói. Nam tử xấu xí không có tự biên tự diễn chút nào. Bên trong ngọc giản màu vàng ghi chép nội dung so với các địa đồ bình thường còn muốn phong phú hơn nhiều. Không chỉ đơn giản là vẽ ra địa hình các nơi ở Hoàng Lang Đại Lục, mà còn đánh dấu và giải thích kỹ càng về một vài địa vực đặc thù ở trên đại lục này. Trong đó Mê Tán Xâm Lâm bên ngoài Lâm Hải Thành, diện tích rừng rậm khoảng chừng mấy vạn dặm. Bên trong có vô số yêu thú đang sinh sống, thậm chí sâu bên trong còn có một ít yêu thú cấp bậc chân tiên đang cư ngụ. đúng là một vùng đất cực kỳ nguy hiểm. Ngoài ra trong rừng cũng có các loại thiên tài địa bảo, cho nên trong phạm vi mấy vạn dặm ở xung quanh xuất hiện không ít người chạy đến đây để săn đuổi yêu thú. Dĩ nhiên sau khi tiến vào bên trong rừng rậm, kết quả là sống hay là chết, hay bị yêu thú đánh chết, hay là bị người khác đưa vào chỗ chết, không có ai quan tâm cả. Những địa phương nguy hiểm ở Hoang Lang Đại Lục có rất nhiều, Mê Tán Xâm Lâm chỉ là một trong số đó thôi. Nếu so sánh với nơi này thì Hắc Phong Hải Vực có thể được xem là một khu vực vô cùng an toàn. Thần thức của Hàn Lập rất nhanh rời khỏi ngọc giản màu vàng, sắc mặt có chút âm tình bất định. Tuy rằng hắn đã có chút chuẩn bị cho bản thân, nhưng mà xem ra mức độ nguy hiểm của tiên giới bên ngoài Hắc Phong Hải Vực còn muốn vượt quá dự liệu của hắn. Nếu lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng không dám chắc là có thể an toàn vượt qua Hoàng Lang Đại Lục. Có thể nói là tiền đồ vô cùng khó lường. Ánh mắt của Hàn Lập lóe lên một cái, sau đó cho thần thức chui vào bên trong cái ngọc giản màu xanh. Sau một lát, thần thức của hắn rời khỏi, thở dài một cái. Ngọc giản này tuy nói là địa đồ của mấy cái đại lục bên cạnh, nhưng lại không có đánh dấu kỹ càng như địa đồ của Hoàng Lang Đại Lục. Chỉ có một số vị trí quan trọng mới được đánh dấu mà thôi. Nhưng mà, đúng với dự đoán của hắn, Hoàng Lang Đại Lục và các đại lục khác bị ngăn cách bởi một số hải dương. Trúc Long Đạo trên cổ Vân Đại Lục nằm ở phía đông của Hoàng Lang Đại Lục. Giữa hai đại lục là một hải vực tên là Lôi Bạo Hải Dương. Chỗ hắn đang đứng ở lúc này là Lâm Hải Thành, nằm gần sát biên giới phía tây của Hoàng Lang Đại Lục. Nếu muốn đến Cổ Vân Đại Lục, đầu tiên là phải đi ngang qua toàn bộ Hoàng Lang Đại Lục, sau đó phải vượt qua Lôi Bạo Hải Dương mới được. Dựa theo đánh dấu ở bên trên địa đồ, Lôi Bạo Hải Dương quanh năm tràn ngập lôi điện, phong bạo cuồng bạo, là một hải vực cực kỳ nguy hiểm do thiên nhiên tạo thành. Tiền bối, người không sao chứ? Nam tử xấu xí thấy Hàn Lập cầm hai cái khối ngọc giản, sau đó ngẩng người ra một lúc lâu, không đợi được nên lên tiếng hỏi. Hai khối ngọc giản này bao nhiêu linh thạch vậy? Hàn Lập khôi phục lại từ trong trầm tư rồi nói. Nam tử xấu xí báo lại một cái giá không quá đắt, Hàn Lập thanh toán đủ số linh thạch. Người vừa nói gia tộc của người nhiều thế hệ dùng việc sản xuất ngọc giản bản đồ làm ký sinh nhai, hẳn là hiểu rất rõ đại lục Hoang Lang rồi. Ta có chút vấn đề cần thỉnh giáo. Nếu như mà ngươi có thể trả lời làm cho ta thỏa mãn á, thì phần linh thạch này sẽ thuộc về ngươi. Hàn Lập lật tay lấy ra một phần linh thạch đặt lên quầy. Tiền bối có vấn đề gì xin cứ hỏi, giảng bối trì vô bất ngôn. Nam tử xấu xí nhìn những cái linh thạch thượng phẩm kia một cách tham lam, vỗ ngực nói. Từ thành Lâm Hải này mà muốn đi ngang qua đại lục Hoang Lang á, có những phương pháp nào an toàn vậy? Ví dụ như là truyền tống trận chẳng hạn. Hàn Lập chậm rãi hỏi. Tiền bối tựa hồ hiểu biết rất ít về cái đại lục Hoang Lang này ha. Phiến đại lục này rất là vắng vẻ, đại bộ phận đều là vùng man hoang, mặc dù có chút ít thành trì, trong thành trì cũng không có nhiều người, hoang vu vô cùng, nên rất ít thành trì sắp đặt truyền thống trận. Thành Lâm Hải là một tòa tiểu thành ở ven biển thôi, càng không có khả năng có truyền thống trận nữa, nếu muốn đến nơi khác chỉ có cách trực tiếp bay qua thôi. Nam tử xấu xí gãi đầu nói như thế. Hàn Lập nghe chuyện đó nhướng mày. À đúng rồi, cũng không phải là phi hành hoàn toàn nữa. Thành Lâm Hải xác định là không có truyền tống trận, nhưng mà đi sâu vào trung tâm đại lục á, chỗ đó phồn vinh hơn nơi này nhiều, không thiếu thế lực thiết lập truyền tống trận đâu. Nhưng nghe đồn á, phí tổn mỗi lần truyền tống là cực kỳ đắt đỏ. Nam tử xấu xí thấy Hàn Lập nhăn mặt lại, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó rồi vội vàng giải thích thêm. Thành trì nào có truyền tống trận á, ngươi biết chứ? Hàn Lập trầm ngâm rồi nhẹ gật đầu hỏi lại. Bản đồ đại lục Hoang Lang, các thành thị có truyền tống trận đều được đánh dấu hết trơn á, tiền bối có lẽ là tại không chú ý á, chính là cái tiêu ký mà dòng xoáy màu trắng đánh dấu ở trên bản đồ á. Nam tử xấu xí cười cười rồi giải thích. Hàn Lập khẽ giật mình, thần thức lần nữa đưa vào trong ngọc giản, rất nhanh phát hiện ra một số thành trì ở trung tâm đại lục Hoang Lang cùng một số thành trì ở phía đông, quả thực có đánh dấu cái vòng xoáy màu trắng bé như con muỗi. Ồ, thì ra là vậy sao? Hàn Lập rút thần thức khỏi ngọc giản. Như vậy cũng có không ít thành trì có truyền tống trận, chỉ cần đi tới được trung bộ của đại lục Hoang Lang là có thể sử dụng được truyền tống trận. Ê, tiền bối à, chẳng lẽ thực sự muốn đi ngang qua đại lục Hoang Lang hả? Nam tử xấu xí có chút chần chờ mà hỏi. Hàn Lập hơi trầm ngâm, nhẹ gật đầu. Ê, dạ, không dối gạt tiền bối nha, dọc theo đường đi có không ít nguy hiểm, nhất là khi đi một mình, có một số sự tình không thể tính toán đâu. Theo giảng bối, tiền bối có thể vào trong tiên sạn nhìn thử qua chút. Nam tử xấu xí thần sắc cẩn trọng, uyển chuyển đề nghị. Tốt, đa tạ ngươi đã giải thích nghi hoặc cho ta, chút ít linh thạch này thuộc về ngươi đó. Hàn Lập nghe như vậy có chút suy nghĩ gật đầu, mặc dù hắn biết rất nhanh sẽ phải giao tiếp với tiên cung sau khi rời khỏi Hắc Phong Hải Vực, nhưng không nghĩ tới vừa mới ra ngoài không bao lâu đã phải tiếp xúc rồi. Cái gọi là tiên sạn Hắn tại thành Hắc Phong cũng đã từng đọc qua tin tức này, là một nơi mà tiên cung xây dựng ở các thành trì, nơi công bố nhiệm vụ tiên cung cũng có thể dùng để cá nhân công bố nhiệm vụ. Đối phương nói rất rõ ràng, với tu vi hợp thể kỳ mà Hàng Lập thể hiện, muốn đi qua đại lục Hoang Lang là cực kỳ nguy hiểm, nên tìm một nhiệm vụ thuận đường sẽ ổn thỏa hơn. Dùng tu vi của hắn hôm nay, nếu muốn đi qua một mình thì có thể làm được, nhưng hắn lại chưa quen thuộc hoàn cảnh nơi đây. Hơn nữa, các loại pháp bảo của hắn hiện tại không biết tung tích, đương nhiên đi theo tổ đội là ổn thỏa nhất. Ý niệm trong đầu chuyển động không ngừng, Hàng Lập gật đầu với nam tử xấu xí, quay người đi ra đường. Thành Lâm Hải không có cấm chế cấm bay, Hàng Lập đi dọc theo từng con đường ở trong thành, bay tới phía trước một đoạn, xuất hiện một tòa kiến trúc màu vàng. Kiến trúc này là một tòa tháp ở trên núi, toàn thân kim quang lóng lánh, phản phất được đúc bằng vàng rồng. Kỳ lạ nhất là trên nóc của nó được điêu khắc một cái phù điêu kim long to lớn ngửa mặt lên trời gào thét, tràn ngập uy nghiêm cao cao tại thượng. Toàn bộ kiến trúc màu vàng nhìn có vẻ cùng loại với hoàng cung của thế tục, mà phàm nhân đi qua nơi đây đều nhìn với một ánh mắt cung kính. Phía trên đại môn của cung điện màu vàng có viết hai chữ triện cổ to, tiên sạn. Hàng Lập đứng tại cửa ra vào một lúc, sau đó mới nhấc chân tiến vào trong. Đập vào mắt hắn trước tiên là một cái đại sảnh rộng lớn hơn nghìn trượng. Mọi người đi lại tấp nập, ăn mặc khác nhau, đều là tu sĩ có tu vi từ hóa thần kỳ trở xuống, tu sĩ luyện hư trở lên thì không có bao nhiêu. Một cửa hàng lớn ở bên trái đại sảnh đặt các loại đan dược, pháp bảo, còn có những loại linh tài khác. Mới nhìn một chút thôi, những thứ này tốt hơn một chút so với các cửa hàng ở trong thành, hấp dẫn không ít tu sĩ ghé qua. Phía bên phải của đại điện chỉ có một cái bàn đá dài, thoạt nhìn là một cửa hàng chuyên môn thu mua đồ vật. Cũng có rất nhiều tu sĩ xếp hàng đứng ở chỗ này, bán ra các loại tài liệu của bản thân. Cả tòa đại sảnh giống như một tòa thành loại nhỏ, náo nhiệt hơn rất nhiều so với bên ngoài. Ở chính giữa đại sảnh là một vách tường bằng ngọc xanh, phía trên có viết các loại nhiệm vụ, có từng nhóm nhỏ thỉnh thoảng ghé tai thì thầm vài câu, giống như đánh giá từng cái nhiệm vụ có đáng để nhận hay không vậy. Hàng Lập nhìn cửa hàng hai bên một chút, không để ý tới, trực tiếp đi tới trước thạch bích, đứng ở phía sau đám người ngửa đầu quan sát. Nhiệm vụ có rất nhiều, không ngừng luân chuyển hiện ra mất đi, nội dung cũng không có giống nhau. Bất quá ở phía trên đỉnh của thạch bích, những chữ nhỏ màu vàng thì không biến mất. Còn những cái nhiệm vụ biến mất á, thì có chữ nhỏ màu trắng. Hàng Lập nghe mọi người xung quanh bàn luận cũng hiểu rõ một phần. Những chữ vàng kia là nhiệm vụ của tiên cung ban bố, những chữ màu trắng là nhiệm vụ tu sĩ bình thường ban bố. Đã minh bạch được cái này, hắn trầm xuống, ánh mắt quét qua một loạt các nhiệm vụ. Quả nhiên có những nhiệm vụ di chuyển phù hợp với tuyến đường của hắn. Có khá nhiều nhiệm vụ như vậy. Có nhiệm vụ thuần túy là kết bạn đồng hành, một ít là nhiệm vụ hộ tống, làm bảo tiêu tới thành trì khác. Những cái nhiệm vụ này yêu cầu tu vi không giống nhau, nhưng thường đều cần tu vi hóa thần, thậm chí là luyện hư kỳ trở lên. Bất quá như vậy cũng là điều bình thường thôi. Đại lục Hoang Lang trừ một số ít khu vực an toàn, còn lại đa phần đều là những nơi nguy hiểm rình rập, thậm chí có những nơi hơn 10 vạn dặm đất hoang không có dấu chân người. Tu vi chưa đủ đi qua vùng đất như thế, chẳng khác nào tự sát. Hắn đi ra từ cửa hàng của gã nam tử xấu xí, đã tìm được tòa thành tiếp theo cần tới, đó là thành Minh Khâu. Một tòa thành gần khu vực trung tâm của đại lục Hoang Lang, chỗ đó gần thành Lâm Hải nhất, lại có truyền tống trận. Ánh mắt của Hàng Lập dò xét, rất nhanh đã tìm thấy được ba nhiệm vụ phù hợp. Một cái đơn giản là tìm tu sĩ kết bạn di chuyển, một cái là hộ tống thương đội, còn một nhiệm vụ là hộ tống một người nào đó. Ta muốn tiếp nhận nhiệm vụ số 250. Hắn đi đến phụ cận thạch bích, nói với một gã trung niên nam tử đang ngồi tại đó. Đây là một nhiệm vụ hộ tống thương đội. Hai nhiệm vụ kia xuất phát hơi muộn, chỉ có nhiệm vụ này là 3 ngày sau sẽ xuất phát. Lấy tiền lệnh ra đi. Trung niên mặc áo vàng lấy ra một quyển sách, không thèm ngẩng đầu lên rồi nói. Tiền lệnh. Hàng Lập khẽ giật mình, lập tức hiểu ra được. Hẳn là một loại lệnh bài chứng minh thân phận dùng để xác nhận nhiệm vụ. Các hạ còn chưa nhận được tiền lệnh hả? Có thấy cái phòng ở kia không vậy? Qua đó nhận tiền lệnh đi. Nam tử áo vàng nhíu mày nhưng vẫn thò tay chỉ một cánh cửa màu xanh ở chỗ sâu nhất của đại sảnh rồi nói. Hàng Lập cảm ơn một tiếng rồi cất bước đi tới. Hàng Lập ảo hóa ra một thân hình hoàn toàn khác, hy vọng những người khác không phát hiện được. Hiện tại đang bị thập phương lầu truy nã, tuyệt đối không muốn lưu lại hình ảnh chân thực tại tiên cung. Tổ chức rộng khắp toàn bộ Bắc Hàng tiên vực. Hàng Lập đi tới cánh cửa màu xanh, nhẹ thở ra một hơi rồi gõ cửa. Cánh cửa két một tiếng tự động mở ra, bên trong là một gian phòng lớn. Một lão giả mặc áo vàng đang ngồi, chỉ có tu vi hợp thể kỳ. Hàng Lập thấy như vậy, nội tâm bỗng buông lỏng một phần. Lấy thần thức của đối phương, khả năng phát hiện hắn biến đổi dung mạo là rất thấp. Đào hữu đến đây lấy tiền lệnh hả? Tới đây đi. Lão giả áo vàng vẫy tay với Hàng Lập. Hàng Lập chắp tay với đối phương rồi cất bước đi tới. Bao trai danh tính, xuất thân từ nơi nào? Lão giả nhanh nhẹn lấy ra một quyển sách cùng với một cây bút cự đại màu bạc hỏi. Liễu Thạch, xuất thân Hắc Phong Hải Vực. Lão giả nhẹ gật đầu, cầm bút ở trong tay viết vài chữ vào quyển ngọc sách, lập tức lật tay lấy ra một khối lệnh bài màu vàng hơi lay động. Một đạo kim quang bắn ra từ đó, bao phủ thân thể của Hàng Lập. Hàng Lập căng thẳng nhưng vẫn bảo trì nét bình tĩnh ở trên mặt. Kim quang lóe lên rồi lập tức thu lại. Trên lệnh bài hiện lên hình ảnh của Hàng Lập hiện tại. Ngừng bút trong tay của lão giả viết lên lệnh bài vài nét. Lệnh bài sáng ngời kim quang rồi lập tức mờ đi. Tiên lệnh là vật ngươi dùng để xác nhận nhiệm vụ cùng nhận thù lao, cần phải bảo quản cho thỏa đáng đó. Lão giả mặc áo bào màu vàng ném cái lệnh bài cho Hàng Lập, dặn dò một câu. Hàng Lập thò tay tiếp nhận, thần sắc có chút ngạc nhiên. Đạo kim quang vừa rồi tựa hồ không có tác dụng dò xét, chỉ là lấy hình ảnh của hắn mà thôi. Lệnh bài thân phận này làm ra quá mức lỏng lẻo. Hoặc là do cái mặt nạ của Vô Thường Minh có thể giấu giếm được bí thuật dò xét thân phận của tiên cung. Tin tức của chư vị, tiên cung chúng ta cũng không có ý định muốn biết quá nhiều, cũng không muốn phân biệt thật giả. Lão giả mặc áo bào màu vàng chợt trừng mắt nhìn, mang theo thâm ý nói. Đuôi lông mày nhảy lên, Hàng Lập nhẹ gật đầu với lão giả, quay người đi ra ngoài. Nhìn đám người trước mặt, hắn có chút ngộ ra. Chỉ sợ là chính vì cái khối tiên lệnh này làm ra có chút đơn giản, mới có thể thu hút được nhiều người tụ tập ở nơi đây như vậy. Đã có tiên lệnh, Hàng Lập rất nhanh tiếp nhận nhiệm vụ. Theo pháp quyết của nam tử trung niên, kim quang lóe lên, tiên lệnh của Hàng Lập liền hiện ra một tin tức, để cho hắn đến một khách sạn ở bên trong thành. Hắn là đi gặp người tuyên bố nhiệm vụ. Hàng Lập không có ở lâu ở trong thiên sạn, trực tiếp đi ra ngoài, thần thức khuếch tán phân biệt phương hướng, sau đó hóa thành một đạo thanh quang bay đi xa. Hết tập 35, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Last Radio.